Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là người chưa từng yêu đương như Lục Dĩ Thành cũng cảm nhận được. Bầu không khí hiện tại không ổn lắm. Biết rõ là không đúng. Nhưng anh lại không nỡ lui ra. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Nhược Kiều nhìn vào mắt anh. Anh cũng nhìn cô. Lòng bàn tay Lục Dĩ Thành nóng rực. Yết hầu cũng khô khốc lạ thường. Giang Nhược Kiều trông khá bình tĩnh. Nhưng thực ra trong lòng cũng căng thẳng. Có trách thì phải trách do mất điện đột ngột. Nên giờ phút này quá ái muội. Hai người đều im lặng không lên tiếng. Tuy rằng Lục Dĩ Thành luôn bị cười nhạo là đồ ngốc. Nhưng anh lúc này chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai bình thường đối mặt với người mình thích. Anh cũng sẽ có một mặt quả quyết. Yết hầu chuyển động. Khi anh vừa định lên tiếng nói gì đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Từng tiếng gõ cửa này khiến hai người giật mình. Giang Nhược Kiều cũng giật nảy. Lục Dĩ Thành sững sờ. Mặt thoáng hiện vẻ buồn bực và bất đắc dĩ còn cả nhẹ nhõm. Giọng nói anh hơi trầm thấp. Theo đó là tiếng gõ cửa. Anh khẽ an ủi. Tôi đi mở cửa xem thế nào. Cậu cẩn thận chút, kẻo bị vấp ngã. Nhịp tim của Giang Nhược Kiều cũng rất nhanh, nhưng ngoài mặt chả thể hiện gì, vẫn điềm tĩnh như bình thường. Ừ, nhưng đợi sau khi Lục Dĩ Thành đi ra khỏi phòng bếp, cô cũng thở phào một hơi, lùi về sau một bước, lựa lên bàn trong phòng bếp. Cô giơ tay lên thuận khí cho mình, không nói rõ được cảm giác, thất vọng, chắc chắn là có, dù sao thì trong bầu không khí như vậy, dù là hay anh là cô. Ai cử động, quan hệ của bọn họ sẽ có thay đổi ngay lập tức. Nam nữ đang trong thời gian mập mờ thường không chịu nổi khi bị tán tỉnh trong bầu không khí như thế này. Khi nãy cũng không phải cô không nhìn thấy sự chăm chú của Lục Dĩ Thành. Thậm chí hình như, cô còn có cảm ứng tâm linh với anh. Đoán được nếu như anh cất lời thì anh sẽ nói gì. Khi nãy anh đã định nói rồi, nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Lục Dĩ Thành cũng bình tĩnh lại một chút, đi từ phòng bếp tới cửa. Đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là khoảng cách vài bước chân. Anh đi rất chậm, không ai nhìn được vẻ mặt của anh. Không ai nghe thấy nhịp tim của anh trong bóng tối. Anh đứng ở cửa hít sâu một hơi. Lúc này mới mở cửa ra. Ngoài cửa là bà Vương tầng trên. Nhìn thấy Lục Dĩ Thành thì mỉm cười. Tiểu Lục, nhà cháu có nến không? Bản thân Lục Dĩ Thành đã choáng váng rồi. Không thể suy nghĩ kỹ được chuyện này. Bèn lắc đầu. Không ạ, bà Vương thở dài. Vậy được rồi. Bà đi xem cửa hàng bên ngoài có bán không? Đợi bà Vương đi rồi. Lục Dĩ Thành đóng cửa lại. Mãi sau mới nhận ra. Không đúng. Trong nhà anh có nến. Thường thì anh sẽ chuẩn bị một chút vào mùa đông. Bởi vì nhà anh ở khu dân cư tương đối cũ. Mùa đông mất điện không lạ lẫm gì. Cho nên anh đã bắt đầu có thói quen này từ rất lâu rồi. Lục Dĩ Thành muốn mở cửa gọi bà Vương lại. Nhưng bà ấy đã đi xa rồi. Lục Dĩ Thành vỗ trán mình. Thế này là sao chứ? Nhớ tới Giang Nhược Kiều trong phòng bếp. Anh lại bắt đầu căng thẳng. Giang Nhược Kiều đã gọi anh rồi. Lục Dĩ Thành, cậu làm xong chưa? Lục Dĩ Thành vội vàng đáp. Tới đây. Anh nhanh chân đi vào phòng bếp. Giang Nhược Kiều bật đèn pin điện thoại đang nghiên cứu thật kỹ chiếc bếp ga. Dường như cô đã trở lại bình thường. Sao cậu lại có kiểu bếp này? Tôi chỉ từng thấy trong quán đồ Hàn thôi. Lục Dĩ Thành trả lời. Hàng xóm trước đây tặng. Bọn họ muốn chuyển nhà mà có nhiều đồ lung tung quá. Cái bếp này là bọn họ cho. Tôi từng dùng một lần. Mấy phút sau. Hai người lại ngồi về chiếc bàn cơm nhỏ, canh trong nồi sôi ủng ục, cuộn thịt dê và chả thịt bò lan lộn, nhưng bầu không khí đã không còn như trước khi mất điện nữa. Lúc này cũng coi như bọn họ đang ăn lẩu trong bóng tối. Lục Dĩ Thành thắp nến, ánh nến lập lòe, Lục Dĩ Thành im lặng nhúng lẩu cho Giang Nhược Kiều. Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, suýt thì quên mất. Tôi mua chanh cũng mua một túi hồng trà rồi. Giang Nhược Kiều ngẩng đầu lên. Gì cơ? Trước đây lúc ăn lẩu, thấy cậu quen uống chồng trà chanh. Lục Dĩ Thành dứt khoát đứng dậy. Tôi đi pha một cốc cho em nhé. Chắc không khó đâu. Hai chữ, không cần, đã tới bên miệng nhưng Giang Nhược Kiều không nói ra được. Lục Dĩ Thành đi vào phòng bếp như chạy trốn. Cũng may anh đã quen với địa hình trong đây, mới không đến mức bị vấp ngã. Lục Dĩ Thành nhìn như rất có trật tự. Anh đang đun nước trên bếp ga, lại cầm quả chanh lên, rắc chút muối lên chanh để rửa, mượn chút ánh nến bên ngoài để bắt đầu cắt chanh. Giang Nhược Kiều nghe tiếng đi tớ cũng đổ mồ hôi thay anh. Anh không sợ cắt vào tay à? Cô lẳng lặng chuyển nến tới nơi gần phòng bếp hơn. Như vậy anh cũng nhìn thấy rõ hơn chút. Cô nhìn anh qua ánh nến. Tới tận bây giờ, cô cũng sẽ có tâm trạng như không thể tin nổi. Nếu là nửa năm trước, có người nói với cô rằng cô sẽ thích Lục Dĩ Thành, vậy thì cô chắc chắn sẽ cảm thấy người này bị khùng. Cô luôn biết rằng, cảm động không có nghĩa là có tình cảm. Cô cũng phân biệt rõ ràng. Trên thực tế, cô không cảm động bởi Lục Dĩ Thành, mà là rung động trước anh. Cô lấy điện thoại ra nhìn lịch. Trước đây cô có khoanh một ngày, là ngày anh gấp tới 99 bông hoa hồng. Còn 10 ngày nữa, đợi đã, hình như hôm nay là 88 bông nhỉ. Anh có gấp hoa hồng hôm nay không? Giang Nhược Kiều như đang tìm một lý do cho mình vậy. 99 bông, hay là 88 bông? Đây là một vấn đề rất khó quyết định. 99, 999. Hai con số này đều không tệ, tượng trưng cho tình yêu bền lâu. Nhưng 88 cũng rất tốt. Giang Nhược Kiều nghĩ thầm, muốn tình yêu bền lâu, hay là muốn phát tài đây? Thế thì phát tài giàu có càng hấp dẫn cô hơn. Cô càng mong được phát tài, cho nên chọn 88 đi. Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Lục Dĩ Thành vẫn còn đang pha hồng trà chanh cho cô. Đối với anh mà nói thì thực sự rất đơn giản. Chẳng bao lâu đã pha xong một cốc. Giang Nhược Kiều cũng ăn được kha khá rồi. Cắn ống hút nhìn Lục Dĩ Thành nghiêm túc ăn. Hôm nay cậu mua nhiều đồ ăn quá. Đúng thật là rất nhiều. Hai người chẳng thể ăn hết được. Dù gì Lục Dĩ Thành cũng là con trai 20 tuổi. Dạ dày cũng không nhỏ. Ban nãy đều là nhúng thịt nhúng rau cho Giang Nhược Kiều. Lúc này cô buông đũa ăn no rồi. Đến lượt anh ăn cho đủ. Anh nhìn thức ăn trên bàn. Vô thức nói. Đống đồ này mai vẫn ăn được. Cũng không biết bao giờ thì có điện. Giang Nhược Kiều vắt hết óc tìm chủ đề. Lục Dĩ Thành cầm điện thoại lên xem nhóm nhà đất xem. Chắc là sau 11 giờ. Anh tưởng cô sợ tối. Bèn nói, chỗ tôi có nến, trong tủ còn có đèn pin, lát nữa tìm cho cậu, bây giờ vẫn còn sớm. Giang Nhược Kiều nói, Lục Dĩ Thành vô thức gật đầu, chưa tới 8 giờ, anh nghĩ tầm muốn ở bên cô thêm lúc nữa. Kế hoạch trước đó cũng là ăn lẩu xong, nếu cô có hứng thì có thể xem một bộ phim, nhưng bây giờ mất điện rồi. Hay là, Lục Dĩ Thành thử hỏi. Xem xong chúng ta đi xem phim đi. Giang Nhược Kiều lắc đầu. Còn chưa tới Tết Nguyên Đán. Thời gian này rất khó. Không có phim hay để chọn. Lục Dĩ Thành một tiếng. Đúng là anh không suy nghĩ nhiều như vậy. Thế thì, đi dạo phố. Cô cũng rất thích dạo phố. Thực ra đối với anh mà nói, làm gì cũng được cả. Dù hai người có tự học trong thư viện cũng rất tốt. Anh chỉ muốn được ở bên cô thêm thôi. Giang Nhược Kiều, dạo phố à, cũng không phải không được. Lâu không đi dạo phố rồi. Cô cũng muốn mua chút đồ. Ngay khi cô đang định gật đầu, liếc thấy hoa hồng bày trên bàn trà. Lập tức tỉnh táo lại. Làm sao vậy? Sao cô lại suýt chút nữa gật đầu đồng ý rồi? Hôm nay dạo phố được không? Thích hợp đi dạo phố không? Rõ ràng là còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Giang Nhược Kiều lắc đầu một cách quả quyết. Không, hôm nay tôi không muốn dạo phố. Lục Dĩ Thành thấy hơi tiếc, hơi mất mát. Ngoài xem phim dạo phố, đúng là anh không nghĩ ra việc gì tốt hơn. Nếu bảo anh sắp xếp một buổi hẹn hò, có thể cũng chỉ biết ăn cơm, xem phim, dạo phố. Có khi nào cô sẽ cảm thấy con người anh rất nhàm chán không? Đến hoạt động sau khi ăn cũng không sắp xếp ra hồn nữa. Giang Nhược Kiều đâu biết lúc này Lục Dĩ Thành đang nghĩ lại về việc bản thân quá nhàm chán. Một tay cô chống cằm, ngón tay chọt chọt gò má. Dưới ánh nến, mắt cô như có những ngôi sao. Cô đang nhìn anh chăm chú, trong mắt cũng có ý cười. Trong bầu không khí này, lời cô nói hình như cũng có ý nghĩa khác. Đang mê hoặc tên ngốc đối diện, Lục Dĩ Thành, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi? Hay chúng ta chơi nói thật hay đại mạo hiểm? Thế nào, cách chương?